Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hồng Việt cầm lấy bức ảnh từ Tiêu đưa, nhìn chằm chằm hồi lâu. Cô bé trong ảnh có làn da trắng nõn, tóc đen, mắt nâu, sống mũi cao, hàng mi dài như búp bê. Cô bé nắm C-H-A-T-T-A-I thẩm nhất nhất. Giữa chốn náo nhiệt của sàn diễn thời trang quốc tế, không hề tỏ ra sợ hãi. Một đứa trẻ 4 tuổi, làm sao có thể rèn luyện được khí chất như vậy? Điều quan trọng nhất là, còn là một tiểu công chúa. Từ Tiêu quan sát ánh mắt Cố Hồng Việt thay đổi trong nháy mắt, cảm thấy mình nên nói gì đó. Nếu không, lỡ như chọc giận vị tổng tài này, thì anh ta biết ăn nói thế nào với Cố lão gia đây. Tổng tài, tôi sẽ lập tức điều tra kỹ lưỡng về cô bé này. Một khi có, điều tra làm gì? Cố Hồng Việt có vẻ không hài lòng với năng lực làm việc gần đây của Từ Tiêu. Nó chỉ là một đứa trẻ. Từ Tiêu nhất thời á khẩu. Đầu óc anh ta xoay chuyển nhanh chóng. Lần này anh ta học được cách giành nói trước. Thẩm tiểu thư chưa từng tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Bên cạnh cũng không có bạn đời cố định. Nhưng từ những gì chúng ta biết được, cái gì gọi là không có bạn đời cố định? Cố Hồng Việt gằn từng chữ một, chậm rãi hỏi, có lẽ là do công việc của thẩm tiểu thư ở nước ngoài là người đại diện nhà sản xuất. Từ Tiêu cẩn thận giải thích, những nghệ sĩ dưới trướng cô ấy đa phần là nam giới. Hiện tại, nam minh tinh đang nổi tiếng khắp Tây Quốc, từng được thẩm tiểu thư huấn luyện đặc biệt trong 2 tháng. Thấy Cố Hồng Việt không có biểu hiện gì đặc biệt, Từ Tiêu mới dám tiếp tục nói. Truyền thông nước ngoài thỉnh thoảng chụp được hình ảnh thẩm tiểu thư và một số nghệ sĩ nam đi cùng nhau, nhưng không hề có hành vi vượt quá giới hạn. Cho dù có tin đồn thất thiệt thì cũng chỉ là tin vịt. Toàn là xem ảnh viết bậy, hoàn toàn là bịa đặt. Cố Hồng Việt cười như không cười. Từ Tiêu, còn nhớ mình đang làm việc cho ai không? Lưng Từ Tiêu lập tức thẳng tắp. Được rồi, đi làm việc đi. Nói xong, ánh mắt Cố Hồng Việt lại quay về bức ảnh thầm nhất nhất và Tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào có ngoại hình rất đặc biệt, chính là không hề giống thẩm nhất nhất một chút nào. Tuy nhiên, cô bé có phải con gái ruột của thẩm nhất nhất hay không thì có gì quan trọng đâu. Chỉ cần là con của thẩm nhất nhất, thì sau này cũng là con của hắn. Cố Hồng Việt vẫn luôn muốn có một đứa con gái, chỉ là chưa nghĩ ra sẽ sinh với ai. Giờ đây, mong ước này dường như đã tự động thành hiện thực. Công ty giải trí bơ trái cây, thẩm nhất nhất bảo tài xế dừng xe khi còn cách công ty hơn 200 mét. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm. Cô không muốn lái chiếc Rolls Royce này đến. Đôi khi khiêm tốn một chút, ngược lại càng dễ nghe được những lời nói thật lòng. Tiếp quản một nhóm mới không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 9, HTML. Đối với một công ty non trẻ, những tổn thương nhỏ nếu không được chú ý kịp thời, đợi đến lúc trở thành ung nhọt thì đã muộn, hối hận cũng không kịp. Thẩm nhất nhất không muốn phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy. Hôm nay, cô mặc một bộ vest được thiết kế riêng màu tím nhạt pha xám cho. Tóc buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, toát lên vẻ giản dị, thanh lịch. Vừa đi được một đoạn, khi đi ngang qua trạm xe buýt, cô bỗng bị ai đó gọi giật lại. Thẩm nhất nhất, thẩm nhất nhất quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ công sở màu hồng đào theo phong cách Chanel. Có chút quen mắt, là em họ của cô, sao thế, không nhận ra em nữa à? Thẩm Tư Giai bước từng bước đi đến chỗ cô trên đôi giày cao gót 10 phân. Đôi mắt long lanh đảo khắp người cô từ trên xuống dưới. Chị nhất nhất thay đổi nhiều quá, có vẻ như mấy năm nay sống rất tốt. Hôm trước, em nghe chị Huyên nói chị đã về nước, con nói muốn gặp chị một chút, không ngờ lại gặp chị ở đây. Đúng rồi, chị đi đâu vậy? Đi làm. Thẩm Nhất Nhất dùng ánh mắt ra hiệu về phía tòa nhà độc lập trước mặt. Sau đó giơ tay lên xem đồng hồ. Thản nhiên nói, sắp muộn rồi, lần sau gặp lại, chờ đã, chị Nhất Nhất. Thẩm Tư Giai cố ý đi vòng ra trước mặt Thẩm Nhất Nhất. Chặn đường cô, chị đi làm ở công ty giải trí bơ trái cây. Làm vị trí gì vậy? Thật sự rất gấp. Thẩm Nhất Nhất chỉ vào chiếc điện thoại được Thẩm Tư Giai gắn móc khóa sặc sỡ. Chị biết số của em, lát nữa sẽ liên lạc. Nói xong, cô nhanh chóng lách người đi, sải bước dài, bỏ lại Thẩm Tư Giai đang đeo bám phía sau. Thẩm Tư Giai đi giày cao gót, không đuổi kịp Thẩm Nhất Nhất. Hơn nữa, lúc này đang là giờ cao điểm, người xe qua lại tấp nập. Cô ta cũng không tiện hét lớn với Thẩm Nhất Nhất, dựa vào đâu mà kiêu ngạo. Chẳng qua là DLAMTINH nhân kiếm được chút tiền thôi mà. Còn bày đặt ra vẻ cao sang hơn người nữa chứ. Thẩm Tư Giai ấm ức gọi điện thoại cho người chị họ Thẩm Lâm Huyên để mách lẻo. Chị Huyên, em vừa gặp Thẩm Nhất Nhất ở Ma Đô. Cô ta vênh váo lắm, nói là đi làm ở một công ty lớn, còn tỏ vẻ khinh thường em. Bên kia, mặc dù Thẩm Nhất Nhất đã bỏ người ta lại phía sau, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến Thẩm Tư Giai. Mấy năm không gặp, cô em họ này của cô quả thật thay đổi rất nhiều. 6 năm trước, trong ấn tượng của Thẩm Nhất Nhất, Thẩm Tư Giai vẫn chỉ là một nữ sinh đại học ngây thơ, nhút nhát, mắt một mí, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi tẹt, trông có nét ngây ngô, nhưng lại rất có cá tính. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tư Giai đã trở thành người có mắt hai mí, mũi cao, mặt vê lai, thân hình từ chỗ phẳng lì bỗng chốc tăng lên cỡ e, đẹp thì có đẹp. Nhưng Thẩm Nhất Nhất cảm thấy cũng không cần thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt đó ít nhiều gì cũng mang dáng dấp của sản phẩm đại trà. Thảo nào Thẩm Nhất Nhất nhìn một cái mà không nhận ra. Vẫn là lúc trước xinh đẹp hơn. Tiếc thật, theo kế hoạch công việc, sáng nay Thẩm Nhất Nhất có 2 cuộc họp quan trọng, nhưng không biết ai đã thiết kế tòa nhà văn phòng này. Mà Thẩm Nhất Nhất lại không tìm được phòng họp, cô đành phải gọi điện cho Cao Hiểu. Ban đầu định tổ chức ở phòng họp trung tâm, nhưng không biết vì sao, 10 phút trước, Liêu Tổng đột nhiên đổi sang phòng họp lớn. Cao Hiểu khẽ cau mày, vừa dùng máy tính bảng xem ghi chép trên hệ thống văn phòng điện tử, vừa nhanh chóng dẫn đường cho Thẩm Nhất Nhất. Cách chương.